pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1838, chương 1836 quyết đấu bắt đầu. Vô luận là trung ương vũ trụ vẫn là này đó như diệu huyền giống nhau bên ngoài tinh vực. Đều sẽ có một loại thiên nhiên hình thành vật chất, như là Thái Dương hệ Khai Y Bá Mang hoặc là áo ngươi đặc vân giống nhau cách ly mang. Chúng nó hình thành một loại giống như phòng ngự trận pháp giống nhau bích chướng. Bảo hộ bên trong các loại thiên thể. Lúc trước Lâm Tịch đã từng tham gia quá một lần diệu huyền chi viện 31 thăng tinh vực chống đỡ trùng tộc. Hành động, lúc ấy 31 thăng tinh vực sở dĩ hướng đánh số 29 thăng diệu huyền cùng 30 thăng tinh vực cầu viện. Kỳ thật trình yếu nguyên nhân chính là bởi vì kia một tầng dùng để ngăn cản này đó không chừng khi. Lại đây xoa cơm trùng tộc cùng với mặt khác đồng loại xâm nhập vách tường cháo sụp xuống nứt toạc. 31 thăng tinh vực rất nhiều địa phương đều thành không có tường phòng cháy lỏa gà. Nhậm người ta cần ta cứ lấy. Mặc người sâu xé, ở diệu huyền còn không gọi diệu huyền thời điểm. Bọn họ này phiến 29 thăng tinh vực đã từng có hai lần bị trùng tộc tham quá. Bởi vì kiên cố cách ly mang hơn nữa cường hãn người tu hành nhóm cộng đồng chống đỡ. Cho nên miễn cưỡng ngăn cản đi qua. Ở diệu huyền bị ngự tử ly bọn họ tiếp nhận lúc sau. Còn đã từng có một lần trùng tộc tiến công. Chỉ là lúc ấy diệu huyền đã phát triển thật sự là phồn vinh. Mà lần đó trùng tộc đều không phải là quy mô tới phạm. Cũng không có đối diệu huyền tạo thành cái gì thương tổn. Bởi vì phía trước cái kia gia nhập đơn vị liên quan kỳ thật là diệu huyền vẫn luôn thực thần bí rất. Ít lộ diện trường tôn U Đàm. Cho nên Lâm Tịch bọn họ đội chủ nhà tự nhiên còn muốn hấp thu mới mẻ máu. Vì thế đã lâu Chu Hiểu Lan cùng Thi Khanh tất cả đều hàng không đến một đội. Chỉ là mọi người đều không có thời gian đi nhàn thoại việc nhà kể ra đừng tình. Theo Khiết Khiết lại cho đại gia mang tiến vào một cái thoạt nhìn chỉ có 15-6 tuổi siêu. Manh tiểu sô ta hàn chín ngôn lúc sau, một đội lại lần nữa lấy lại sĩ khí. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến, cái này có thể đem sở hữu lão A-di tâm đều manh hóa tiểu sô ta hàn chín ngôn. Cư nhiên là cái nguyền rủa cổ sư, chiến đấu lên nãi hung, không có trước kia tập thể hành động cần thiết thể sư đại hội cùng các loại chiến trước động viên. Lần này trùng tộc xuất hiện đến thập phần đột nhiên, mọi người đều cảm thấy chúng nó nhất định lại là tập thể càn khôn đại Na-di mà đến. Đánh mọi người một cái trở tay không kịp, bởi vì tam đầu sỏ khó được tất cả đều ở nhà. Cho nên tác chiến kế hoạch bố trí đến thập phần nhanh chóng. Toàn bộ diệu huyền 10 cái khu không có đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ 4 sao trở lên người tu. Hành toàn bộ có thể tham gia, bởi vì Lâm Tịch mệnh lệnh thể hồ trực tiếp đem liên quan tới trùng tộc mang theo cộng vô cực năng lượng kim. Loại chân chính bí mật công bố đi ra ngoài. Đó chính là những cái đó chủng tộc trong cơ thể sở dĩ sẽ có loại này thần kỳ cộng vô cực năng lượng kim loại. Nguyên nhân ở chỗ chủng tộc chế tạo cơ trùng sau cũng chính là hoàng hậu trên người có được một tia. Đại đạo thần văn, tuy rằng liền tính là lục tinh người tu hành cũng rất khó đơn độc giết chết hoàng hậu. Nhưng là tập hợp đại gia lực lượng tổng vẫn là có thể. Hơn nữa bình thường trùng tộc bên trong đẳng cấp cao chủng loại rất nhiều đều ẩn chứa lớn nhỏ không? Đợi cộng vô cực năng lượng kim loại khối, diệu huyền có được đem chi tinh luyện thành đại đạo thần văn kỹ thuật. Chỉ là yêu cầu rất nhiều cộng vô cực năng lượng kim loại mới có thể tinh luyện ra một tí xíu tới. Bất quá mặc kệ yêu cầu nhiều ít nhất so làm những cái đó người tu hành nhóm đơn độc đi sát hoàng hậu muốn tới đến dễ dàng. Tích tiểu thành đại, tổng vẫn là có hy vọng được đến loại này dù ra giá cũng không có người bán bảo bối. Mỗi người đều là tễ phá đầu muốn tham gia lần này bao vây tiễu trừ trùng tộc hành động. Thậm chí rất nhiều tự cao bàn tay vàng bạo cường tam tinh thậm chí nhị tinh người tu hành cũng nóng. Lòng muốn thử muốn gia nhập chiến đấu, đại đạo thần văn, kia chính là dùng để lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc cùng lĩnh vực lực lượng tuyệt hảo con đường A. U Đàm cấp Lâm Tịch phát lại đây tin tức nói, bởi vì Chiang Lý đã chết, Ngự Tử Ly lại cấp thứ 5 khu nhâm mệnh một cái tân khu trường. Vị này tân nhiệm ngũ thúc chính là kiếm phá cửu tiêu phó lãnh đạo. Nhìn dáng vẻ là đem tiếp tục khiêng tìm đường chết đại kỳ cùng cửu tiêu các đấu tranh rốt cuộc. Lâm Tịch nói một tiếng, đã biết. Từ hoàn chỉnh hiểu biết toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối. Nàng hiện tại nghe thấy, Ngự Tử Ly, này ba chữ liền có điểm bực bội. Giết đi, Ngự Tử Ly đã từng là chính mình làm huyền đế khi nhất đắc lực bộ hạ cùng huynh đệ. Hơn nữa hắn vì chính mình sở trả giá thật sự không nhỏ. Lộng tới hiện tại loại tình trạng này, huyền đế độ kiếp mới là Ngự Tử Ly kết cục thê thảm căn do. Lâm Tịch thật sự không hạ thủ được, chính là không giết nói. Cái này Ngự Tử Ly lại tương đương là giết chết chính mình nhận thức cái kia Ngự Tử Ly. Hơn nữa hắn chịu Ngự Tử Ly chủ hồn lầm đạo, vẫn luôn ở nỗ lực cùng thể hồ cùng U Đàm đoạt quyền. Lại nói, tuy rằng vẫn luôn nhằm vào cửu tiêu các người là Triang Lý cùng Vân Mộng La. Chính là bọn họ có thể nhảy nhót đến như vậy hăng hái cùng Ngự Tử Ly phóng thủy không phải không có. Quan hệ, nhị đội kia hai cái chết đi đội viên tạm thời bất luận. Miết Tà chết cùng với Ninh Ngưng cùng Hồ Ca bị trục xuất hư vô đều cùng Ngự Tử Ly có thiên ti vạn. Lũ liên hệ, không giết, thực xin lỗi chính mình cực khổ đồng đội. Giảng thật, Lâm Tịch cảm thấy giờ phút này Ngự Tử Ly cố nhiên thực đáng giận. Chính là tưởng tượng đến hắn vất vả chu tính cái gọi là Diệu Huyền xã khu kỳ thật là thể hồ cùng U. Đàm căn bản là không thèm để ý đồ vật, hơn nữa vẫn là chân chính Ngự Tử Ly sắp chết bày lệ hồn một đạo giải nói dối như cuội. Lâm Tịch cảm thấy cái này lệ hồn bản Ngự Tử Ly thật là lại đáng giận lại buồn cười lại đáng thương. Loại cảm giác này toan sảng làm Lâm Tịch muốn chờ đến bình định rồi lần này trùng. Bút thú các 5200 www.bqz5200.me. Tộc chi loạn, trực tiếp hồi trung ương vũ trụ khi đem Ngự Tử Ly cũng ném đi không nghề nghiệp hỏa nhãn đi tự sinh. Tự diệt, nếu Ngự Tử Ly có thể khiêng đến tinh lọc sở hữu nhân quả nghiệp chướng. Khả năng từ trước Ngự Tử Ly lại sẽ như chính mình giống nhau niết bàn trọng sinh mà về. Kia tự nhiên là giai đại vui mừng. Nếu là lệ hồn thắng được cuối cùng thắng lợi, giải trừ phong ấn lúc sau biết sở hữu sự tình chân tướng. Không biết thứ này là sẽ lại lần nữa tách ra diễn sinh ra càng thêm âm u ác độc lệ hồn thăng cấp. Bản đâu, vẫn là tức giận đến nôn ra máu tam thăng trở thành cái thứ nhất bị chính mình tức chết bi thôi. Người tu hành, kiềm chế hạ chính mình phân loạn mà lại giờ khóc giờ cười suy nghĩ. Lâm Tịch cùng các đồng đội thành thành thật thật tiến đến hoa cấp đệ tam khu phụ trách khu vực. Này chỉ sợ là Lâm Tịch lần đầu tiên thấy nhiều như vậy Diệu Huyền chấp hành giả nhóm. Có thể so lần trước đi trung ương vũ trụ khi người nhiều hơn. Vách tường cháo bên ngoài trung tộc tùm, vách tường cháo nội người tu hành nhóm cũng tùm siêu hai bên đều tưởng từ đối phương trên. Người được đến chính mình muốn đồ vật. Trong ánh mắt viết chính là tương đồng tham lam, một cái tưởng lấp đầy bụng, một cái tưởng càng mau càng cao càng cường, cho nên nói, không cần tổng cho rằng chính mình rất cao cấp, kỳ thật mọi người đều giống nhau, đây là người chết vì tiền chim chết vì mồi tốt nhất vẽ hình người. Lần này hành động Diệu Huyền xã khu không có bất luận cái gì khen thưởng. Bảo vệ quốc gia mỗi người có trách. Muốn nói duy nhất khen thưởng chính là kia từng khối ẩn chứa kỳ tích cộng vô cực năng lượng kim loại khối. Nhưng là chính là này đen nhánh không chút nào thu hút kim loại khối. Lại có thể làm người tu hành nhóm tâm thần kích động. Tình cảm quân chúng ồn ào. Một khu nhị khu đã đầu nhập trong chiến đấu. Giết được khí thế ngất trời. Cửu tiêu các hai cái thành thục chiến đội tất cả đều khai. Đệ tam đội đang ở tổ kiến. Vẫn chưa tham gia lần này hành động, đại đa số chiến đội đều là đội chủ nhà ở phía trước, nhị đội ở phía sau, khu trường tam thúc ra lệnh một tiếng, sở hữu bổn khu tham gia nhiệm vụ người tu hành nhóm lập tức mênh mông cuồn cuộn mà ra. Cùng thế tới rào rạt trùng đàn nhóm chém giết ở một chỗ. Hết chương.